Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 1096, thần bí cao cấp thần thông. Nếu là vẻn vẹn vì rồi một quyển cao cấp thần thông tốn hao như thế lớn tinh lực, quả thực là có chút không đáng a. Dù sao cao cấp thần thông mặc dù rất mạnh, nhưng lại không nhất định người người đều có thể sửa thành. Liền xem như cấp 9 chủ thần cũng có khả năng không cách nào khống chế. Tương đương nói là vô dụng. Này lão đầu bằng cái gì lực lượng thả một cái đồ vật để bọn họ như thế tranh? Không nói gạt ngươi, lão phu này thật đúng là một cái cao cấp thần thông. Nhưng lão phu cao cấp thần thông cùng thủy thần điện chủ cao cấp thần thông lại không giống nhau. Lão phu cao cấp thần thông so thủy thần điện chủ cao cấp thần thông chân quý nhiều rồi. Đương nhiên, hai chúng ta thần thông là cùng một cấp bậc, nhưng tính thực dụng lão phu tuyệt đối ở trên hắn. Mộc thần điện chủ cười nói, trong lời nói còn có một vệt không che giấu được ý ngạo nghễ. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, chớp rồi chớp con mắt, vậy ngươi trước nói cho ta một chút. Nếu như đáng giá ta liền kinh lực đánh cược một lần. Nếu như không đáng ta coi như rồi. Đem cơ hội tặng cho kia chút cần muốn người. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi còn muốn hù lão phu. Loại sự tình này nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão phu chỉ nói cho ngươi một câu. Ngươi yêu có đi hay không? Nếu như ngươi không cần, sẽ có người muốn. Lão phu vì rồi này mộc thần tháp tốn hao như thế lớn tâm tư, tự nhiên là có nó chỗ đặc thù. Mộc thần điện chủ vuốt ve sợi râu, cười nói, khốn nạn lão đầu. Tần Phong nhếch nhếch miệng, trong lòng mắng rồi hai câu. Hắn nhìn chằm chằm kia 29 tầng đỉnh tháp, trầm giọng nói, lão đầu, ta vậy để ở chỗ này. Thần thông của ngươi ta Tần Phong dự định rồi. Ai cũng đừng nghĩ mang đi, ai cũng đừng nghĩ ngăn được ta. Tốt chí khí, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Âm âm, mộc thần điện chủ âm thanh dần dần từng bước đi đến. 29 tầng, xuất hiện rồi một tôn tê giác khổng lồ dị thú. Này tê giác khổng lồ thân hình chừng vạn trượng lớn, dù là vẻn vẹn đỉnh đầu cơ giác, đều chừng ngàn trượng. Toàn thân tản mát ra rộng lớn kinh khủng uy áp. Này tê giác khổng lồ thực lực, so cấp 6 chủ thần còn mạnh hơn. Giống, tê giác khổng lồ gầm rú. Tiếng giống chấn trời, dẫm đạp mà đến. Nếu là đổi lại một cái cấp 6 chủ thần đến, chỉ là này tê giác khổng lồ khi thế đều có thể đem nó dọa cho sụi lơ. Nhưng mà, Tần Phong tuyệt không ở trong đám này. Ngũ hành kiếm khí, cho ta nát. Tần Phong khẽ quát một tiếng. Ngũ hành kiếm khí nổ vang. Một sợi năm màu ánh kiếm chợt lóe lên rồi biến mất. Kia tê giác khổng lồ thân thể ở này một kiếm phía dưới. Đúng là bị chia làm hai nửa. Hiện tại Tần Phong, dù là vẻn vẹn một kiếm chi lực, cũng không phải một tôn cấp 6 chủ thần có thể tiếp nhận. Bất quá đem kia tê giác khổng lồ đánh giết về sau, Tần Phong không có chút nào buông lỏng. Hắn biết rõ nguy hiểm hơn còn tại phía sau. Khắc khắc, một tiếng âm trầm cười quái dị truyền đến. Chỉ thấy được một cái khuôn mặt tuấn dật thanh niên nam tử bóng người lăng không hiện lên. Kia nam tử toàn thân quay quanh lấy một tôn tráng kiện mãng xà. Mãng xà đầu từ nam tử bả vai thò ra đến. Kia băng lãnh đồng tử chiếu rọi ra từng tia từng sợi yêu dị cùng nguy hiểm. Thiên Mãng Vương, Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, này toàn thân quay quanh cự mãng thanh niên, chính là kia Thiên Mãng Vương. Thiên Mãng Vương là yêu tộc tuyệt thế thiên tài, tuy nói yêu tộc không ở ba tông sáu tộc liệt kê, nhưng Thiên Mãng Vương bối cảnh cũng là không kém, nuốt trời thần mãng nhất tộc. Danh xưng có thể cùng long tộc tranh phong. Giết! Tần Phong hét lớn một tiếng, chủ động đánh ra, huy động kiếm gãy, ngũ hành kiếm khí, thấm tâm kiếm điển, tâm ma đại pháp, ngoặc kép, Tần Phong các loại liên quan tới kiếm đạo pháp thuật đều bị nó phát huy ra. Cùng kia Thiên Mãng Vương bóng mờ đại chiến, Thiên Mãng Vương cùng kia chút trận pháp chỗ huyễn hóa dị thú khác biệt. Vô cùng kinh khủng, kia cự mãng phun ra kinh khủng kích ánh sáng, đúng là có thể đem Tần Phong kiếm khí đều cho chôn vùi. Lão đầu, đừng nói cho ta, này bóng mờ liền Thiên Mãng Vương pháp thuật đều có thể bắt chước được đến. Tần Phong sắc mặt âm, trầm, theo hắn biết, Thiên Mãng Vương thực lực mặc dù so Kim Ngưu Vương mạnh, nhưng cũng không có mạnh vượt qua một cái cấp bậc. Hắn thôi toán Thiên Mãng Vương cùng hắn hiện tại thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng dưới mắt, này một tôn Thiên Mãng Vương chỗ huyễn hóa bóng mờ, đều có thể cùng hắn đấu cái không phân cao thấp, mà lại kia chiêu số sợ là đạt tới rồi đỉnh cấp thần thuật cấp bậc. Đều nhanh muốn chạm đến thần thông lĩnh vực rồi. Tự nhiên, không phải ngươi cho rằng vì sao vạn cổ đến nay đều không ai có thể đánh thông quan đâu. Mộc thần tháp mỗi hướng lên tầng 9 lần, độ khó đều sẽ tăng lên gấp bội. Hư không bên trong, truyền đến mộc thần điện chủ ung dung tiếng cười. Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng ra một bộ phận át chủ bài đến. Ngũ hành đạo nguyên chi lực phát động, năm màu ánh kiếm sáng chói đến rồi cực hạn. Ánh kiếm kinh khủng. Liền mộc thần tháp bên ngoài đều có thể cảm nhận được kia ngũ hành chi lực đạo vận. Phanh phanh phanh, Thiên Mãng Vương cuối cùng chỉ là một đạo bóng mờ. Giao chiến rồi 237 cái hiệp về sau. Thiên Mãng Vương bóng mờ bị Tần Phong một đợt lại một đợt liên tiếp không ngừng năm màu kiếm khí. Cho đánh sơ xác, hóa thành hư không. Hô, Tần Phong thở phào một hơi. Bước vào đến thứ 30 tầng, tầng 30 độ khó muốn so 29 tầng giảm rất nhiều. Bởi vì mộc thần tháp quy củ là cách mỗi tầng 9 xuất hiện một lần chân nhân bóng mờ. Cho nên thứ 30 tầng mộc thần tháp mặc dù dị thú so 29 tầng cường hãn rất nhiều, nhưng chân chính độ khó lại là kém xa tít tắp 29 tầng. Phanh phanh phanh. Ở giao chiến rồi mười mấy cái hiệp về sau, cái kia có thể so với cấp 7 chủ thần cấp dị thú bị kiếm gãy chém chết. Tần Phong bước vào 32 tầng, ngoại giới, bởi vì Tần Phong vượt quan duyên cớ, dẫn tới rồi rất nhiều tu sĩ xôn xao. Tần Phong xông qua 32 tầng rồi, hẳn là hắn cũng có cùng Thiên Mãng Vương, Hư Không Vương bọn người đại chiến tư cách sao? Kia Tần Phong tuy nói thiên phú tuyệt cường, nhưng vượt qua 29 tầng về sau, so đấu còn có chân chính thực lực tuyệt đối. Khó nói kia Tần Phong năng lực thực chiến vậy rất lợi hại phải không? Chúng thần đều nghe nói qua liên quan tới Tần Phong nghe đồn. Tần Phong có thể giết cấp 7 chủ thần, nhưng cấp 7 chủ thần là cấp 7 chủ thần. Thiên Mãng Vương. Hư Không Vương dạng này Tiềm Vương lại là một cái khác khái niệm. Tuy nói Hư Không Vương, Thiên Mãng Vương chờ Tiềm Vương cấp cao thủ cảnh giới không bằng các tông tộc lớn cấp 7 chủ thần, cấp trưởng lão, nhưng thời điểm chiến đấu, kia chút cấp 7 chủ thần cấp trưởng lão căn bản cũng không phải là Hư Không Vương chờ Tiềm Vương cấp cao thủ đối thủ. Hư Không Vương hiện tại mới leo lên đến 30 mấy tầng rồi. Tần Phong đây là chiến lược thẳng bức Hư Không Vương bọn họ a. Hư Không Vương bài danh lại tăng lên rồi. 40 tầng. Hư Không Vương một hơi xông qua rồi tốt mấy tầng. Đạt tới rồi 40 tầng độ cao. Theo lấy mộc thần tháp trên hư không quang hoa lập lòe. Đám người bên trong nhấc lên rồi từng đợt tiếng kinh hô. Hư Không Vương sở thuộc điểm sáng. Đúng là lại đi lên thăng. Nhảy lên đến 40 tầng, Thiên Mãng Vương vậy đuổi theo rồi, xem ra hai đại Tiềm Vương trước kia cũng không có đụng tới chính mình thực lực chân chính a. Hai đại Tiềm Vương hẳn là cũng ý thức được Tần Phong tồn tại, cho nên bắt đầu vận dụng thực lực chân chính rồi, hẳn nên là rồi, bằng không mà nói, giải thích thế nào mấy lớn Tiềm Vương bỗng nhiên đề cao đâu. này không hợp với lẽ thường. Tuyệt đối là trước kia có chỗ ẩn tàng. Bởi vì Mộc Thần Tháp cùng ngoại giới có kết giới tồn tại. Cho nên bên trong phát sinh sự tình bên ngoài không biết rõ. Chuyện xảy ra bên ngoài người ở bên trong vậy đồng dạng không biết rõ. Tần Phong không biết bên ngoài phát sinh kia từng đợt xôn xao. Nhưng thông qua Mộc Thần Tháp trên kia cái nhỏ màn hình, Tần Phong lại là biết rõ rồi những này tiềm vương lẫn nhau ở giữa vị trí. Hắn nhìn thấy thuộc về Thiên Mãng Vương cùng Hư Không Vương điểm sáng lên cao rồi rất nhiều. Hắn vị trí cũng ở kia nhỏ trên màn hình hiển hiện ra đến. Xếp tại Thiên Mãng Vương về sau tốt mấy nghiên cứu vị trí. Đã nhưng ta có thể nhìn thấy bọn họ, như vậy bọn họ cũng cần phải có thể nhìn thấy ta. Nghĩ đến là phát giác được ta uy hiếp rồi, cho nên bọn họ mới có thể phát huy ra toàn lực a. Vô luận các ngươi đến cùng có hay không ẩn giấu thực lực, đều không trọng yếu, bởi vì ta nhất định sẽ siêu việt các ngươi. Mặc dù kia mấy vị tiềm vương so Tần Phong cao hơn mấy cái vị trí, nhưng Tần Phong lại không có chút nào lo lắng. Này thêm ra đến mấy tên, cũng đại biểu bọn họ liền so Tần Phong mạnh. Đối Tần Phong mà nói, toàn bộ 40 tầng trong vòng, khó khăn cũng chỉ có kia 39 tầng. Về phần tầng 30 đến 38 tầng, vô luận những người kia tốc độ bao nhanh, đều không có chút ý nghĩa nào. Cùng trận pháp huyễn hóa dị thú đánh, căn bản cũng không có thể để lộ ra cái gì tin tức hữu dụng. Tần Phong nghiêm túc lên, ngũ hành kiếm khí nổ vang, 33 tầng, một đầu giao long dị thú, kinh khủng vô biên, Tần Phong 10 chiêu đánh giết, 34 tầng, một tôn thượng cổ bất tử điểu dị thú bóng mờ, Tần Phong kịch đấu rồi 18 cái hiệp, Tần Phong nghiêm túc về sau, cơ hồ là một đường quét ngang, hướng lên cất cao, như vậy tốc độ phảng phất lại trở lại rồi từ tầng thứ nhất đến 20 vị trí đầu tầng tốc độ. Năm màu quang hoa liên tiếp lấp lóe, cơ hồ nối thành một mảnh. Mộc Thần Tháp bên ngoài kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Gia hỏa này, vậy bắt đầu nghiêm túc rồi hả? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn có thể hay không vượt qua 39 tầng đạo khảm này a? 43 bên trong, Hư Không Vương con người lạnh lùng nhìn chằm chằm tháp trên vách kia một đạo năm màu điểm sáng. Tự nói, Thiên Mãng Vương vậy chú ý tới rồi tháp trên vách kia năm màu điểm sáng nhanh mạnh tiến công. Thiên Mãng Vương bĩu môi, ưa thích ra danh tiếng ra hỏa. 40 tầng về sau, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. 39 tầng, Tần Phong gặp được rồi Hư Không Vương ảnh ảo. Hư Không Vương một thân hư không chiến y, lúc ẩn lúc hiện, phảng phất xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Nghe nói Hư Không Vương tu hư không đại đạo, đã đạt tới rồi xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Hôm nay liền để ta đến lĩnh giáo một cái đi. Tần Phong thì thào tự nói, hắn không có chủ quan, thôi động nhất khí hóa tam thanh pháp thân. Hai đại pháp thân phối hợp hắn bản tôn đồng loạt động thủ. Hư Không Vương rất khó đối phó. Ra tay hư ảo mờ mịt. Tần Phong mấy lần oanh đánh đều nhào rồi không. Hư Không Vương con ngươi sáng tắt ở giữa. Hư không sụp đổ. Từng đợt không gian thủy triều chôn vùi. Đem Tần Phong vây khốn. Hư không thuật. Đây là một chiêu đại sát chiêu. Hư Không Vương chính là dựa vào này thuật phá rồi trên một người ghi chép, trở thành rồi mới cửa khẩu ảnh ảo. Bây giờ Mộc Thần Tháp bắt trước Hư Không Vương pháp thuật, đến oanh giết Tần Phong. Tốt, Tần Phong nhìn đến kia Hư Không Thuật, mắt lộ ra tinh mang. Hắn có dự cảm, Hư Không Thuật tuyệt đối là thần thông cấp pháp thuật, mà lại không phải là bình thường thần thông cấp pháp thuật. Kinh khủng vô biên, liền để ta đi thử một chút. Đến cùng là thần thông của ngươi lợi hại, vẫn là ta thần thông lợi hại. Thủy Nguyên Đạo Văn, Tần Phong khẽ quát một tiếng. Thần hồn nổ vang, thần nước chi bút nổi lên. Tần Phong tay cầm Thủy Nguyên thần bút, miêu tả lấy thủy nguyên đạo văn. Oanh, thủy nguyên đạo văn bút thứ nhất bị Tần Phong ngưng tụ mà ra. Tần Phong toàn thân xuất hiện rồi từng khỏa trong suốt giọt nước. Mỗi một khỏa giọt nước nội bộ đều ẩn chứa rồi kinh khủng đạo nguyên chi lực. Giọt nước cùng hư không thuật đối oanh, hai đại thần thông hiển uy, chấn động đến Mộc Thần Tháp một hồi lay động, các loại thần quang chợt hiện. Đây là thần thông ba động, trên người hắn lại có thần thông chi thuật. Xem ra mấy tháng này đến hắn thu hoạch rồi không ít tốt đồ vật. 40 mấy tầng bên trong Thiên Mãng Vương cùng Hư Không Vương cùng nhau ngẩng đầu, lộ ra kỳ mang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN